Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 14, luyện đan 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta nói, ta có thể trị hảo ngươi yết hầu đâu? Cố Nhược Vân nở nụ cười, trong trẻo con ngươi tản ra tự tin quang mang. Nghe nói như thế, Dư lão cười ha ha lên. Cái này thương ta chính mình đều không thể chữa khỏi, cô nương như vậy tuổi trẻ, lại có như thế thực lực, thật sự làm lão phu bội phục, bội phục. Liền tính là ở ngu ngốc người, cũng nghe ra Dư lão trong lời nói trào phúng. Hắn nguyên bản còn tưởng ở trong lúc thi đấu nhường nàng, không nghĩ tới cái này nha đầu như thế cuồng vọng tự đại, nếu không cho nàng điểm giáo huấn nếm thử, đối nàng về sau trưởng thành cũng không có gì chỗ tốt. Cố Nhược Vân lại không cho là đúng, mỉm cười nói. Nếu ngươi không tin, ta có thể cho ngươi trị liệu, chỉ cần một bộ dược, nửa canh giờ trong vòng làm ngươi khôi phục, đương nhiên, nếu ta chữa khỏi ngươi đều không thể trị liệu thương, vậy chứng minh ngươi thua, trăm thần đường về ta. Chấm, hảo, Dư lão nhạo báng một tiếng. Nếu ngươi tưởng đánh cuộc, ta liền bồi ngươi, ngươi yêu cầu cái gì dược ở trăm thần đường lấy, ta cũng không tin có cái gì dược không cần thời gian chờ đợi liền có thể khôi phục, này rõ ràng là vi phạm thường thức. Cố Nhược Vân cười mà không nói, trên giấy viết xuống mấy chục cái dược liệu danh giao cho Triệu trưởng quẩy, nói. Đêm này đó dược bắt chiên cấp Dư lão dùng, nửa giờ nội ta bảo đảm hắn thuốc đến bệnh trừ. Ở kiếp trước, cố nhiên Cố Nhược Vân sẽ không luyện đan chi thuật, nhưng mà, lại đuổi theo một vị danh y học tập y thuật, vị kia danh y ở Đông Nhạc Đại Lục đều là xa gần nổi tiếng, xa xa vượt qua Tây Linh Đại Lục. Mà nàng, là hắn nhất đắc ý đệ tử, tự nhiên đem toàn bộ y thuật dốc túi tương thụ. Triệu trưởng quầy cầm phương thuốc, nhìn mắt Dư lão, đang nhìn thấy Dư lão chiều hắn gật đầu lúc sau liền đi bắt dược. Cô nương, Dư lão nhíu nhíu mày, trầm tư nửa ngày, chung quy vẫn là mở miệng nói. Tuy rằng ngươi tự đại tính cách không phải ta sở thích nhưng có một việc vẫn là không thể không nhắc nhở ngươi một chút. Cái gì? Tiểu tâm Cố gia, giờ phút này, Dư lão sắc mặt là chưa từng có quá nghiêm túc làm Cố Nhược Vân trong lòng sinh ra một loại không thoải mái cảm giác. Vì cái gì ngươi sẽ nhắc nhở ta tiểu tâm Cố gia? Cố gia, không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Dư lão ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Vân. Nếu ngươi là đồn đãi chung như vậy, có lẽ ta sẽ không cùng ngươi nói như vậy, nhưng hiện giờ xem ra, ngươi đều không phải là yếu đuối vô dụng phế vật. Mặc dù có chút cuồng vọng, nhưng cũng thực khôn khéo. Phụ thân ngươi Cố Thiên chết, có lẽ, cùng Cố gia có quan hệ. Cố Nhược Vân trái tim run rẩy, tay chậm rãi nắm thành một cái nắm tay, hít sâu khẩu khí lúc sau mới vừa rồi lỏng rồi rời ra. Dư lão cùng ta phụ thân nhận thức. Không, Dư lão lắc lắc đầu. Ta không quen biết phụ thân ngươi, chỉ là thực kính ngưỡng hắn, một cái nguyện ý trùng quan nhất nộ vi hồng nhan thật nam nhân. Đáng tiếc thiên đố anh tài, thiên tài luôn là sẽ gặp đến ghen ghét, nha đầu, ta có thể cùng ngươi nói chỉ là những cái đó, tin hay không tùy ngươi. Kỳ thật, Dư lão rất muốn nói cho Cố Nhược Vân thân phận của nàng, khá vậy biết hắn không thể làm như vậy. Đông phương thế gia thế lực cường đại, thiên tài nhiều như Lông Châu, không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách vào nhập, năm đó Cố Thiên bị đông phương thế gia thừa nhận, cũng là vì hắn thiên tư chắc tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ phi Cố Nhược Vân cùng nàng phụ thân giống nhau thiên tài, nếu không đông phương gia tộc sẽ không tiếp thu nàng. Dư lão, mặc kệ ngươi cùng cha ta là cái gì quan hệ, ta đều phải nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, có một số việc, trong lòng ta hiểu rõ. Cố gia là một cái lợi thế gia tộc, cũng chính như này mới càng nhìn chúng tộc nhân năng lực, nếu đúng như Dư lão theo như lời, Cố gia vì sao phải làm như thế? Nếu Dư lão là ở lừa gạt nàng, mục đích ở đâu? Cách chương.